Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Thiên Đạo Đệ Tam Hạt Giống. Sự kiện nguyên nhân gây ra, Lưu Ly Thần mở ra cái võ đạo ban, không để ý quá trình thấy kết quả. Ta thành cái này võ đạo ban lão sư, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Năm gần 16 tuổi, Thanh Sơn, đứng tại tháp nhọn tầng thứ 3. Phòng giáo vụ, nhìn xem bên trong ngồi cái này hơn 10 vị đức cao vọng trọng, tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu lão nhân, tùy thời chuẩn bị cho những này lão gia gia, lão bà bà đưa một chút quải trượng loại hình đồ vật. Bình tĩnh mà xem xét, coi như bản thể tăng thêm hóa thân, Ngô Vọng cũng đều không có những lão nhân này đời cháu lớn. Tất cả mọi người là nhân tộc xuất thân, nên kính già yêu trẻ thời điểm, Ngô Vọng khẳng định cũng muốn kính già yêu trẻ. Các lão nhân đang thảo luận như thế nào cho những này lưu ly giới anh tài thi giáo, cùng như thế nào cân bằng thần đại nhân chương trình học cùng bọn hắn chương trình học. Ngô Vọng tại bàng thính một trận, làm cái đơn giản tổng kết. Những này lão gia gia lão bà bà chương trình học tương đương với môn bắt buộc. Lưu ly thần khóa liền là hứng thú chọn môn học. Vẫn là thuộc về không xác định thời gian loại kia. Không có cách, lưu ly thần đại nhân hạ phàm mục đích chủ yếu đã thành dạy bảo nàng tiểu đồ đệ Kim Vi. Ngô Vọng đứng tại cửa ra vào nghe nửa ngày, càng phát ra cảm thấy mình tại thiên ngoại phát triển, đã hướng phía khúc chiết hoang đường lộ tiến một đường lao nhanh. Cái này gọi cái gì? Người tính không bằng trời tính, thiên tính toán không bằng ngu ngơ. Võ thần cái này dám. Thanh Sơn hiền chất, ngươi có cái gì muốn nói sao? Bên truyền đến một tên lão ẩu ôn hòa ân cần thăm hỏi. Ngô Vọng lập tức tỉnh lại tinh thần, đón những này cùng lão sư cùng thế hệ các tiền bối đó cùng ái dễ thân mục quang, nghiêm mặt nói: chư vị quyết nghị, ta cảm thấy không tệ. Nói xong tự chắp tay một cái, tiếp tục đứng ở trước cửa. Những lão nhân này tất nhiên là minh bạch, Ngô Vọng đây là dùng tiểu bối tự cho mình là, lại không hội sẽ phát biểu mặc cho tại dạy học phương diện ý kiến. Lập tức, những này các đại võ viện điều tới các cao nhân, xem Ngô Vọng mục quang tràn đầy thưởng thức. Bọn hắn vốn đang lo lắng người trẻ tuổi kia quá mức khí thịnh, không cho bọn hắn những lão gia hỏa này lưu phần cơm ăn. Có vị lão ẩu cười nói: đã như vậy, kia các vị tựu cùng nhau xuất phát, đi cùng những học sinh này gặp mặt. Hơn 10 vị lão nhân riêng phần mình gật đầu, Ngô Vọng cũng thành thành thật thật đi theo gật đầu. Sau đó chỉ thấy những lão nhân này đều tự tại tùy thân bọc hành lý bên trong, lấy ra một ít bí tịch, linh dược, tiểu dao găm, quạt xếp các loại. Chờ chút, tiểu quà tặng, cái này lão sư còn muốn cho những học sinh này lễ gặp mặt. Ngô Vọng cúi đầu nhìn xem chính mình trang phục, hắn cái này rõ ràng là tới thu lễ vật, hiện tại còn muốn nghĩ biện pháp cho quà tặng ra ngoài. Quả nhiên không ra Ngô Vọng sở liệu, những lão nhân này cùng nhau tiến đến tháp nhọn tầng dưới. Đối mặt với 48 vị thiên ban cùng địa ban học sinh, đầu tiên là nói nửa canh giờ cổ vũ lời nói, lại giảng thuật lần này thiên ban cùng địa ban gánh chịu trách nhiệm, lại bắt đầu các lão sư tự giới thiệu, cung cấp cho tiểu quà tặng quá trình. Những lão nhân này địa vị cũng là không nhỏ, phần lớn đều là lưu ly giới võ viện viện trưởng, phó viện trưởng, còn có các vị lâu năm lực suy yếu ra một tuyến lão tướng quân. Ngô Vọng cái cuối cùng đăng tràng. Đăng tràng lúc biểu lộ 10 phần bình tĩnh, trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói: ta cũng là đến lúc tiếp vào thông chi, trở thành lưu ly thần võ đội bảo quản đường một tên dạy bảo người. Trước đó cũng không có làm quá nhiều chuẩn bị, tay không tới, nếu không ta lại cùng mọi người đánh một trận, cũng coi như cho mọi người đưa chút dạy dỗ. Ra làm sao? Chúng học sinh lập tức ma quyền sát trưởng. Một bên có lão giả vội vàng ngăn đón: Thanh Sơn lão sư, hôm nay là lần đầu tiên nhập học, nên trước giảng lưu ly thần đại nhân vinh quang, lưu ly giới lịch sử, cũng không có an bài võ đạo luận bàn khóa. Ngô Vọng cười ngượng ngùng âm thanh, đối phía dưới 48 người chắp tay một cái: trò đùa thôi, ta cũng không có tốt như vậy đâu. Đằng sau ta tự chuyển cái ghế ngồi tại địa bàn nơi hẻo lánh. Cùng mọi người cùng nhau nghe giảng. Ta khiếm khuyết đồ vật còn có rất nhiều. Hy vọng sau này có thể cùng các vị nhiều hơn giao lưu. Thân mật ở chung. Nói xong chắp tay xuống đài. Bình tĩnh đi đến giáo sư đoàn đội cuối cùng vị. Tiếp tục làm chính mình không khí người. Xếp sau vị trí. Mạc Phong cùng Phù Nhị ngồi chung một chỗ. Giờ phút này thì thầm với nhau nói gì đó. Dường như tại bình phán Ngô Vọng cái này lão sư phạm chính đáng hay không. Ngô Vọng nói được thì làm được. Phía sau giảng bài quá trình bên trong. Thật sự rời một cái ghế ngồi tại địa bàn nơi hẻo lánh. Không cùng nhân chủ động giao lưu. Cũng không đi an bài chính mình cái gì chương trình học. Hắn vậy cũng là bằng thực lực. Cho địa bàn cưỡng ép tăng lên một cái danh ngạch. Tự như vậy, Ngô Vọng lưu ly thành cầu học hành trình. Cuối cùng chứng thực, Thu Lão ngày đó chờ đợi. Hắn cũng coi như cho đáp lại. Sau đó năm nay thi đấu cùng hắn không có quan hệ gì. Bây giờ cùng võ thần cũng coi như liên lụy tuyến. Hắn chỉ cần vững bước tăng lên tu vi. Đằng sau lại sáng tạo cơ hội hoặc là chờ đợi võ thần hiện thân. Cùng võ thần nhiều giao lưu mấy lần. Xác định võ thần phải chăng đáng tín nhiệm. Cẩn thận tính toán. Muốn làm sống còn có rất nhiều. Lưu ly thần trước mắt đến xem. Không có quá nhiều tranh thủ giá trị. Lưu ly đại đạo thuộc về thổ hành chi đạo. Đã có thể bởi thiên đạo tự hành thôi diễn hư cấu một đầu tương cận đại đạo ra. Nhưng võ thần, võ, đạo. Đối thiên đạo là một tăng nhiều ích. Nên tranh thủ vẫn là phải tranh thủ. Địa ban tại tháp nhọn tầng dưới chót nhất. Thiên ban tại đỉnh đầu bọn họ. Nơi đây vốn là cho các tế tự dùng để cầu nguyện nơi trốn. Đến lúc đổi thành võ đạo ban giảng bài chỗ. Cũng bởi vậy kéo ra trước đây đóng chặt màn cửa. Tháp nhọn bên ngoài hiểu rõ trọng chú quân. Lại hướng bên ngoài một vòng vòng tròn khu vực. Là lưu ly thành náo nhiệt nhất thị tập. Đám lái buôn tụ tập ở chỗ này. Buôn bán lấy ngũ hoa bát môn thương phẩm. Chỉ từ nơi đây đến xem. Võ thần 12 giới chưa cần thiết sinh tồn tài nguyên tồn tại cạnh tranh. Vật khác sinh cũng là có chút phong phú. Buổi chiều, Ngô Vọng ngồi tại tháp nhọn tầng dưới chót phòng học cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ bóng người hơi xuất thần. Loại này chợ búa khói lửa. Đều khiến hắn cảm giác có chút an tâm. Đinh linh linh có tiếng chuông gió từ tháp nhọn tầng dưới chót hành lang bên trong thổi qua. Rước lấy trên lớp học buồn ngủ các học sinh hướng ra phía ngoài theo dõi mục quang. Một trận nhàn nhạt làn gió thơm thổi qua. Kia mặc tua cờ váy thiếu nữ lanh lợi chỗ đến phòng học cửa sau. Hướng phía bên trong thăm dò cái đầu nhỏ. Tìm lấy Ngô Vọng thân hình. Rất nhanh, trước mắt nàng sáng lên. Nhỏ giọng la lên, ca, ngay tại giảng thuật võ đạo lịch sử phát triển lão học cứu buông xuống thẻ tre. Vốn định mở miệng răn dậy một tiếng, gặp được người tới về sau, liền bình tĩnh đem thẻ tre nâng lên, che đậy cặp mắt của mình. Ngô Vọng cười âm thanh, đứng dậy bước nhanh ra cửa sau, đối tiểu vi làm cái im lặng thủ thế, tới hành lang góc rẽ, kia xoắn ốc hướng lên cầu thang trước. Thế nào, lão sư gọi ngươi. Kim Vi cười hì hì. Trói lại tay xa. Trên đầu buộc lên cùng vài vóc nơ con bướm nàng. Giống như là theo Ngô Vọng đời trước chuyện cổ tích bên trong đi ra tiểu công chúa. Nàng tại Ngô Vọng trước mặt trước người xoay một vòng. Mừng khấp khởi chỗ huyền diệu. Ra làm sao? Ta phù hợp thật lâu đâu. Người cũng không cần tu hành sao? Ngô Vọng cố ý sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến hỏi. Kim Vi làm cái mặt quỷ. Khẽ nói. Mới không sử dụng đây. Lão sư nói. Ta có thể trong mộng cảm ngộ. Lúc ngủ liền đem tu hành việc làm. Lão sư còn nói. Ta cái tuổi này chính là vô ưu vô lự nên chơi đùa. Trở lại lớn lên chút ít tựu có phiền não rồi. Đùa đều không có cách nào đùa thống khoái. Lão sư lại nói. Ta a a a. Ngô Vọng lắc lắc nàng kia bóng loáng mềm mại khuôn mặt nhỏ. Hung tợn nói câu, ta thật vất vả đổ cho ngươi thua một điểm cần cù khái niệm. Bị ngươi lão sư mấy câu tự xóa sạch. Đau, đau đau, tiểu vi trong mắt nổi lên một chút hơi nước. Ngô Vọng cảm thấy mình ra tay quá nặng đi. lập tức độ đi qua một điểm linh lực, để khuôn mặt nàng không còn dấu vết. Thái độ cũng thay đổi ôn hòa chút ít. Hắn nói, nên cần cù vẫn là phải cần cù. Ngươi bây giờ lại là Lưu Ly thần đệ tử duy nhất. Mọi cử động bị Lưu Ly giới sinh linh chú ý. Tối thiểu nhất cũng muốn làm cái gương tốt mới là. Biết, Tiểu Vi chu miệng, không thích ca, có đúng không? Giả a, nhân gia đang nói nhảm. Kim Vi thầm nói, lão sư nói, để ngươi theo giúp ta tại Lưu Ly thành đi khắp nơi đi. Nhìn một chút mọi người sinh hoạt như thế nào. Đội xe chờ ở bên ngoài lấy. Ngô Vọng gật gật đầu. Liếc nhìn địa ban cái này nhàm chán chương trình học. Quang minh chính đại bắt đầu trốn việc hành trình. Kim Vi con mắt hơi chuyển động. Cười hì hì đụng lên đến. Dùng sức ôm lấy Ngô Vọng cánh tay. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Như thế có thể hay không ảnh hưởng không tốt quản bọn họ đâu. Dù sao ca là của ta. Làm sao đột nhiên nói lời này, Ngô Vọng mặt mo đỏ ửng. Có chút không rõ ràng cho lắm. Kim Vi lại nhỏ giọng hô hào. Đi rồi, đi một vòng trở về còn muốn ăn tiệc đâu. Ngô Vọng cười cười, cũng liền bởi nàng như vậy thân mật ôm. Tháp nhọn đỉnh, Lưu Ly thần nhìn chăm chú lên một màn này. Lâm vào thâm trầm suy tư. Hai tay còn vô ý thức lay động mấy lần. Làm ra một bộ ôm người cánh tay tư thế. Chiêu này ngược lại là có thể thử một chút. Nửa năm sau, đại hoang thiên địa bên trong, thiên đình bát trọng thiên, thổ thần, đại tư mệnh giá vân hướng Ngô Vọng tẩm điện bay tới. Thiếu tư mệnh cùng Linh Tiểu Lam sớm đã tại tẩm điện trước chờ. Đem hai vị đại thần dẫn vào trong điện, đến Ngô Vọng bế quan chỗ. Thổ thần cùng đại tư mệnh cẩn thận cảm ứng Ngô Vọng trạng thái. Mắt nhìn Ngô Vọng giờ phút này biểu tình tự tiếu phi tiếu. Riêng phần mình gật gật đầu. Bọn hắn liền là thông lệ đến xem thiên đế đại nhân. Như thế mới có thể an tâm. Thổ thần hỏi. Bệ hạ lần trước tỉnh lại là khi nào? Thiếu tư mệnh cùng Linh Tiểu Lam gần như đồng thời mở miệng. Nói ra lại là hai cái đáp án. Nửa năm trước. 3 tháng trước. Sau đó. Hai người liếc nhau. Linh Tiểu Lam nhịn không được che miệng cười khẽ. Thiếu tư mệnh lại là xấu hổ đưa tay che mắt. Đại tư mệnh lạnh nhạt nói. Xem ra, chúng ta thiên đế bệ hạ trừ cảm ngộ đại đạo, cường tráng đại thiên đạo, cũng không quên hậu viện hài hòa. Thổ thần cười nói. Nhân chi thường tình, người ta làm lý giải. Tự không rảnh nhìn một chút chúng ta. Đại tư mệnh hất lên ống tay áo liền muốn quay người rời đi. Biểu lộ nhiều ít là có chút tức giận. Thiếu tư mệnh cười nói. Huynh trưởng sao lại còn tức giận? Đại tư mệnh đại nhân không được trách móc. Linh Tiểu Lam ôn thanh nói. Thiên đạo lớn mạnh sự tình trách nhiệm quá nặng. Để bệ hạ cũng là khổ không thể tả. Ta cùng thiếu tư mệnh tỉ tỉ không thể giúp hắn cái gì. Cũng chỉ có thể thay hắn làm dịu một chút áp lực. Đối đâu? Thiếu tư mệnh ở bên gật đầu phụ họa. Tỷ tỷ nói rất đúng. Đại tư mệnh khóe miệng cong lên. Quay đầu làm như muốn đi. Thổ thần đối hai vị thiên hậu chắp tay một cái. Mỉm cười đi theo. Chính lúc này, Ngô Vọng bản thể đột nhiên rung động xuống. Liền nghe một tiếng dài lâu tiếng ngáp. Ngô Vọng mở hai mắt ra. Mơ hồ không rõ địa đạo câu. Thế nào xảy ra chuyện sao ta bên này chính tu hành? Đại tư mệnh cùng thổ thần vội vàng dừng bước. Lại. Quay người đối Ngô Vọng hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Hai vị cũng tại a. Ngô Vọng lập tức treo lên tinh thần. Nhưng khuôn mặt vẫn là có tán không đi vẻ mệt mỏi. Sao rồi? Đại tư mệnh cùng thổ thần liếc nhau. Thổ thần gật gật đầu. Đại tư mệnh nói. Bệ hạ. Chúng ta đến đây nơi đây. Kỳ thật chỉ là thông lệ xem ngài trạng thái như thế nào. Nhưng ngài đã tỉnh. Đúng là có một việc. Cần ngài ra mặt xử trí. Cần ta ra mặt? Ngô Vọng bấm ngón tay thôi toán. Toàn bộ thiên địa hình chiếu dưới đáy lòng. Buồn bực nói. Đông Dã không phải sống yên ổn sao? Tây Vương Mẫu cũng đang chuẩn bị dọn nhà đến thiên đình. Côn Lôn tiên cảnh giao trì đều mang lên bát trọng thiên. Cái gì còn nhất định phải ta ra mặt? Hắn nhìn về phía một bên hai vị phu nhân. Đối hai người ném ấm áp mục quang. Được đến càng thêm ôn nhu đáp lại. Đại tư mệnh nói.

Lão ca ngươi tự hành đọc đến chính là. Ta còn có chuyện quan trọng. Tự không ở đây ngươi nơi này tốn hao lấy. Nói xong, Ngô Vọng vỗ vỗ Vân Trung Quân đầu vai. Mỉm cười phiêu nhiên mà đi. Du Viên Chi Nhạc, vui không nghĩ Lam Tinh vậy. Sau 7 canh giờ, Thanh Sơn từ trên bàn học tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn một chút trống rỗng phòng học. Duỗi lưng một cái. Trực tiếp kéo ra cửa sổ nhảy vào dưới bóng đêm vẫn như cũ náo nhiệt quảng trường. Hắn hướng phía gần nhất thiên vị qua vặt đường phố xuất phát. Đáy lòng cũng không có gì dư thừa ý nghĩ. Liền là đơn thuần buông lỏng lại thư giãn. Lưu Ly Thành bên ngoài trên bầu trời. Một cái mang theo biên cảnh cấp báo diệt được chim dương cánh mà đến. Thẳng vào thần tự viện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.